được rồi, làm nhanh đi. Bạch Niên Vũ gật đầu, cười bất đắc dĩ. Sau khi gắp hết thủy tinh, sơ cứu qua vết thương, Bạch Niên Vũ lại định theo một thói quen mà gọi điện cho ai đó, nhưng lại chợt nhớ ra là mình vừa tổn thương người kia nên thôi. Chỉ lắc đầu cười khổ mà im lặng nhìn xuyên qua lớp kính hướng về căn hộ đối diện. Bí mật nho nhỏ, chúng ta thế nhưng lại ở cùng một khu này, và đặc biệt hơn, căn hộ của anh đối diện cô. Cho nên bây giờ, anh đem hết toàn bộ nỗi nhớ của mình hướng về phía căn hộ kia. Dù không nhìn thấy nhưng ít ra vẫn có thể yên lòng rằng cô rất gần anh. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, anh nói. Thần tự đi vào, đưa cho anh tập hồ sơ. Chuyện ở mộng đêm đều đã giải quyết xong rồi ạ. Lúc nãy bảo vệ không tốt, là lỗi của tôi. Bạch Niên Vũ phất tay. Không phải lỗi của cậu, sơ suất của tôi. Thần tự không nói gì thêm. Chuyện của Hứa Luật Khôi như thế nào rồi? Bạch Niên Vũ lấy mấy tấm ảnh hiện trường ghê rợn trong tập hồ sơ, ngạc nhiên hỏi. Hứa thiếu gia đã thâu tóm hết toàn bộ địa bàn ở Rosin rồi. Nhưng mà bây giờ, tình hình của Lâm Tiểu Thư lại không ổn. Hứa thiếu gia mất khống chế. Bạch Niên Vũ nhíu mày, nhìn mấy tấm ảnh được chụp gửi tới. Đều là Hứa Luật Khôi xử sao? Vâng, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Thần tự gật đầu. Cứ mặc kệ đi, không ai cản được cậu ta bây giờ đâu. Bạch Niên Vũ thở dài. Thần tự lui ra. Chuyện xảy ra đối với Lâm Hiểu Khê chính là điều anh sợ sẽ xảy ra với Tiêu Tiểu Diệp. Cho nên anh đã cố bảo trụ khoảng cách giữa hai người, chỉ hy vọng không tổn thương tới cô. Anh sợ ngày nào đó anh sẽ giống như Hứa Luật Khôi, thanh trừng nhuộm máu đỏ của Rosin. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 107, bỏ qua mới là hối hận máu, thấm đỏ một vùng, dưới chân xác chết la liệt. Tiêu Tiểu Diệp giật mình nhìn xung quanh, sao lại kinh khủng như thế này? Cạch, âm thanh mở chốt súng khiến cô giật mình, dưới ánh trăng, người kia tựa như tu la, một thân dính máu đỏ tươi. Bạch Niên Vũ, cô thất thanh chạy tới chỗ anh, nhưng đột nhiên dừng lại, người trước mắt này, chĩa súng về phía cô, bên môi duy trì nụ cười ngạo nghễ. Tiêu Tiểu Diệp tỉnh lại, ác mộng, may mắn là ác mộng, tâm trạng cô tệ đến lạ, hình ảnh kia cứ đeo bám lấy cô. Cô rót cốc nước, uống để bình tĩnh lại, nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng, cô về giường nhưng lại không thể ngủ, đi ra ban công ngồi. Đối diện với cô chính là chung cư đôi, cả tòa nhà đó chỉ có mỗi một căn hộ còn sáng đèn, trông rất thú vị, nó còn đối diện với căn hộ cô nữa. Gió thổi nhẹ mang đến xúc cảm lành lạnh, Tiêu Tiểu Diệp thở dài. Cô biết không, ở căn hộ đối diện đó, cũng có người đàn ông đang đứng nhìn cô mà thở dài. Người đó cũng gặp phải ác mộng. Chính tay anh ta tự giết chết đi tình yêu của mình. Tiêu Tiểu Diệp đem đôi mắt thâm quầng của mình xuống dưới tiệm ca phí ở khu nhà than thở. Chủ cửa tiệm này tên là ở A, một người Trung Quốc. Cô ấy không tiết lộ tên chung của mình nên cô gọi tên tiếng Anh của cô ấy. Nhìn thấy cô, ở A cũng rất kinh ngạc. Dầu gì thì mấy năm rồi mới gặp lại, không tránh khỏi bồi hồi. Ở A vẫn xinh đẹp như trước, mái tóc màu nâu rẻ ngọt ngào dưới ánh nắng. Đôi má đào hơi hơi đỏ, đôi mắt đen thầm túy như bầu trời đêm. Cô ấy đưa tới cho cô một tách trà hoa nhài nhẹ, hương thơm dịu làm tan hết cơn mệt mỏi. Kelly, bao năm gặp lại, xinh đẹp hơn nhiều. Giọng nói của ở ấy nhẹ nhàng rất dễ nghe, tựa như tiếng đàn dương cầm vậy, trong trẻo lạ thường. Tiêu Tiểu Diệp nhấp một chút nước trà, cười dài. Sao mà bằng chị được cơ chứ? Gần 30 rồi. Không tính lấy chồng sao? Ở A cười nhẹ không nói. Cánh cửa tiệm mở ra. Một cô bé tầm 7, 8 tuổi đi vào. Xinh xắn như búp bê sứ. Con chào mẹ. Cô bé kia lễ phép chào. Nụ cười tươi để lộ chỗ răng cửa thiếu sót. Chào gì đi con? Ở A xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng. Chào gì ạ? Cô bé khoanh tay lễ phép chào cô. Tiêu Tiểu Diệp còn nhớ, lúc cô về nước, đứa trẻ này vẫn còn nhỏ bé tí thế nhưng bây giờ lớn lên thành thiếu nữ trong trẻo. tiểu thố chắc không còn nhớ em nữa. Cô khẽ cười, ôn nhu nhìn cô bé. Ở ấy dịu dàng, lúc em đi, nó mới 3 tuổi, làm sao nhớ được. Tiểu thố chớp đôi mắt to tròn nhìn cô, thấy vô cũng nhìn lại, nụ cười tươi tắn hiện lên. Tiểu thố, vào thay đồ cất cặp đi con. Ở ấy nhẹ nói. Vâng. Cô bé gật đầu rồi lon ton chạy ra phía sau quán. Ánh mắt trong veo của ở ấy vẫn dõi theo bóng hình nhỏ bé của cô bé. Gia đình em như thế nào? Ở ấy bỗng nhiên quay lại hỏi. Chỉ từng nhìn thấy tin kết hôn của em. Tiêu Tiểu Diệp thở dài. Ly hôn rồi. Ở ấy ngạc nhiên. Vì sao vậy? Vì nhau mà ly hôn thôi. Từ bỏ để cho nhau bình yên. Tiêu Tiểu Diệp cầm chiếc thìa, đảo đảo qua trên tách trà. Ở ấy hiểu ngay, dù gì thì cô biết rất nhiều về chồng của Tiêu Tiểu Diệp. Năm xưa, vốn dĩ cũng đã gặp, anh ta còn liên quan tới người kia nữa. Thật ra, đi một quãng đường dài như vậy, có người lại vì em mà buông bỏ tất cả. Bỏ qua anh ta mới là hối hận một đời. Ở ấy nhẹ nói. Tiêu Tiểu Diệp ngước mặt lên nhìn ở ấy. Cô vẫn luôn cảm thấy, ở ấy là một người không bình thường. Chị ấy thần thần bí bí, có rất nhiều bí mật tựa như Bạch Niên Vũ vậy. Kể từ khi cô gặp ở ấy, luôn luôn nhìn thấy nụ cười ôn nhu và ánh mắt trong trẻo của chị. Nhưng đôi lúc, cô lại thấy sự cô đơn, cô độc đến lạ. Một người như vậy, rốt cuộc có quá khứ như thế nào? Cửa tiệm vang lên tiếng chuông, khách hàng tới. Ở ấy xin lỗi rồi nhanh chóng ra tiếp khách. Tiêu Tiểu Diệp chỉ nán lại một chút rồi tạm biệt đi về. Lúc ra khỏi cửa tiệm, cô chợt nhìn thấy một người, khác với hình ảnh hôm qua. Anh thâm trầm đứng dựa vào tường, tuy đã đeo kính râm nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo cô. Áo sơ mi đen tùy tiện săn lên, một bên cánh tay bị quấn vải trắng, quần tây tôn lên đôi chân dài. Gặp nhau thế này, chẳng lẽ lơ nhau đi ư? Cô đi tới chỗ anh, nở một nụ cười thật tươi. Bạch Tổng, chúng ta thế mà lại rất có duyên. Đi đâu cũng gặp. Bạch Niên Vũ toát ra lửa điện, khóe môi nhàn nhạt kéo lên một độ cong. Chẳng phải là duyên phận ông trời sắp đặt gì cả. Anh tới gặp em là anh cố tình. Một câu đánh hết vào tường thành yếu ớt trong tâm của cô. Anh đứng thẳng người dậy, hai tay vòng ra sau eo cô, thanh âm trầm ấm khẽ gửi bên tai. Diệp, đêm qua tất cả đều là kịch. Tiêu Tiểu Diệp nghe xong, trong lòng như có dòng suối ấm áp đang lưu động khắp. Cô gục đầu vào vòm ngực ấm áp của anh, cảm nhận mùi tử đằng thanh nhã trên người anh. Khẽ nói, tối qua, em đã khóc khi thấy anh ôm cô gái kia. Nhưng khi thấy trên cầu thang, có mấy giọt máu đỏ rơi xuống, kéo một đường theo lối anh đi, em lại càng hối hận. Tình yêu của em, nếu em đã tin anh, em tin cả đời. Bạch Niên Vũ ôm cô thật chặt. Anh biết mà, ai kêu như em không ngốc đến nỗi không thấy tay anh chẳng hề đặt vào eo của cô ta. Thế là nói cô ai kêu cô thấp hay cao. Khoan đã, anh không sợ bọn họ thấy sao? Tiêu Tiểu Diệp đột nhiên đẩy anh ra, nghiêm túc nhìn xung quanh một vòng, rồi mới hỏi anh. Bạch Niên Vũ véo má cô, ôn nhu cười. Ôm cũng đã ôm rồi, thổ lộ cũng đã thổ lộ, bây giờ mới để ý thì làm được gì nữa? Tiêu Tiểu Diệp hừ lạnh, định quay lưng lại với anh thì bỗng nhiên bị kéo lại, một lần nữa sa vào ngực anh. Diệp, đừng cho anh bóng lưng của em, anh đã phải nhìn nó suốt 10 năm. Cô im lặng không nói gì, để anh ôm một lúc rồi mới thả lỏng. Tiểu Diệp, em quen ở ấy sao? Bạch Niên Vũ bỗng nhiên hỏi cô. Tiêu Tiểu Diệp ngồi trong lòng anh, gật đầu. Anh biết cô ấy sao? Cô ngẩng đầu lên, hỏi anh, tạm cho là vậy. Bạch Niên Vũ cười, vậy chị ấy rốt cuộc là ai vậy? Đôi mắt chờ mong lấp lạnh dụ hoặc nhìn anh. Bạch Niên Vũ hôn một lại lên trán cô, trầm nói, ở ấy là vợ của một người anh em của anh. Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên, là người hắc đạo. Bạch Niên Vũ gật đầu. 8 năm trước, vào một ngày đầy tuyết trắng, vì bảo vệ cho mẹ con ở ấy mà anh ấy đã chết. Máu nhuộm trong tuyết trắng. Nghe tới đây, Tiêu Tiểu Diệp cứng đờ người. Cô không nghĩ người phụ nữ ôn nhu xinh đẹp luôn nở nụ cười ấy lại có một hồi ức đau thương tới như vậy. Tiêu Tiểu Diệp, điều anh sợ chính là như vậy. Anh sợ một ngày nào đó, em lại là một ở ấy nữa. Bạch Niên Vũ vuốt mái tóc mềm mại của cô, thanh âm trầm thấp nhẹ nói. Tiêu Tiểu Diệp ôm chặt lấy anh. Bạch Niên Vũ, nếu anh chết, em sẽ đi tìm một hạnh phúc mới. Em sẽ không giống như ở ấy, cô độc một đời. Rất không hợp kịch bản, đúng lúc này thì phải nên là em sẽ vì anh mà thủ thân như ngọc một đời chứ. Im miệng. Tác giả, thỉnh im miệng. Bạch Niên Vũ rung động, cả người đẩy cô xuống phía dưới mình, còn anh thì đối diện với cô. Em leo tường, anh đốt sạch gốc. Nói xong, đôi môi áp xuống môi cô, xúc cảm mềm mại mang theo nhớ nhung áp đảo. Đầu lưỡi tiến tới, càn quét khoang miệng cô, cuốn chặt lấy lưỡi đinh hương của cô. Cánh môi bị anh cắn đỏ, nhìn rất dụ hoặc. Anh rứt ra, đôi mắt hổ phách đã mở đi vì dục vọng. Dầu gì không thể làm người yêu, làm vợ thì chúng ta cũng vẫn là bạn giường trao đổi khoái cảm sinh lý đúng không? Chưa để Tiêu Tiểu Diệp đáp lại, cuồng phong bão tố cứ vậy mà càn quét trên người cô. Một sự việc không hợp mắt mấy bạn nhỏ tuổi diễn ra. Trong căn hộ chung cư nhỏ vang lên tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ thỏa mãn. Dục vọng níu lấy hai thân thể khóa chặt vào nhau. Từng đợt sóng khoái cảm nhấn chìm hai kẻ kia. Tiêu Tiểu Diệp. Giọng nam thở gấp nói. Gì? Chỗ ấy sao lại có máu? Lần đầu của em, anh đã sớm lấy rồi mà. Ngây ngô hỏi. Bạch Niên Vũ. Thanh âm yêu kiều của con gái vang lên. Vị cày cấy phía trên khẽ. Ừ. Hôm nay bà dì của em tới thăm. Chúng ta tạm ngưng công việc. Tiêu Tiểu Diệp tối mặt. Đậu xanh rau má. Củ lạc giòn tan. Ngạc nhiên. Chị Diệp sao hôm nay xến sẩm vậy? Trả lời. Lây bệnh từ người kia. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 108, thiếu gia, cô ta bỏ trốn rồi. Điện thoại gọi đến, Bạch Niên Vũ nghe được thủ hạ báo cáo. Trên người cô ta vẫn còn con chip kia, tìm cho kỹ, rơi vào tay bọn kia thì cẩn thận. Bạch Niên Vũ tuy đã đè nén âm lượng nhưng giọng vẫn toát lên uy nghiêm. Vâng, thủ hạ nhận lệnh. Bạch Niên Vũ tắt máy, nhìn người đang còn say giấc trên giường, vẻ mặt căng thẳng dịu xuống. Anh nhìn đồng hồ, lắc đầu, đi tới chỗ cô, cúi xuống hôn lên trán, để lại giấy nhớ rồi tiêu xoái rời đi. Bên ngoài, thần tử đã đợi sẵn ở đấy. Nhìn thấy thiếu gia đi ra liền đưa tập hồ sơ cho anh. Đây là tổng kết số vũ khí của chúng ta, đủ cho cả một quân đội dùng. Bạch Niên Vũ đi vào thang máy, mắt vẫn không rời tài liệu, nhìn từng con số, gật đầu. Thẩm tiên sinh đã chuyển tới tài khoản của chúng ta 6 tỷ đô và 4 kho vũ khí. Thần tự nhận được tin nhắn gửi tới điện thoại. Nhanh chóng thông báo cho anh. Ừ. Bạch Niên Vũ gật đầu. Lúc Tiêu Tiểu Diệp tỉnh lại thì người bên cạnh đã không còn. Trên bàn trà để lại một tờ giấy nhớ. Anh tới Nhật Bản. Nước đường đỏ và đồ bổ máu đều ở trong tủ lạnh. Hãy hâm nóng trước khi dùng. Còn nữa, đừng gọi cho anh. Tiêu Tiểu Diệp nhìn dòng chữ kia, nội tâm trùng xuống. Đi ra mở tủ lạnh, quả thật toàn là đồ bổ máu cả, nhưng cô chẳng buồn dùng. Khoác tạm chiếc áo gió màu đen rồi đi xuống nhà hàng dưới tầng của chung cư. Phải nói là số cô rất tốt, đi tới đâu cũng gặp người quen, mà lần này lại chính là kẻ suýt nữa đã giết được cô, Vincent. Chiếc áo sơ mi đen trầm phối với quần âu màu cà phê khiến khí chất của hắn càng thêm nổi bật. Chiếc kính râm che khuất đi đôi mắt thâm sâu, bên khóe môi ngậm lấy một điếu thuốc lá trắng phe phẩy khói. Nhìn thấy cô, cũng chẳng tỏ thái độ gì, chân dài từng bước tới gần cô, vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nhẹ. Kelly, thật vui khi gặp cô tại nơi này. Tiêu Tiểu Diệp nhìn hắn, ánh mắt phòng bị. Cô không chết thật khiến tôi cao hứng không nổi. Vincent không để ý tới thái độ xa lánh của cô, vẫn mỉm cười thản nhiên. Anh không cần phải như vậy. Tiêu Tiểu Diệp cuối cùng cũng mở miệng, nhưng ý thì lại đầy khinh bỉ. Biết ngay mà, Mục Tử Kỳ đã nói cho cô rồi phải không? Vincent nói, tuy là câu hỏi nhưng lại chính là lời khẳng định. Tiêu Tiểu Diệp định đi qua người anh ta thì bỗng nhiên cánh tay bị giữ lại. Người đàn ông khẽ nói nhỏ, Kelly, đừng đi về phía trước, hắn đang chờ cô ở đấy. Đây là lời cảnh báo mà Vincent thật lòng nhắc nhở. Nếu cô bước ra khỏi tòa nhà này, nhất định bọn họ sẽ bắt lại. Cho dù hai người kia đã ly hôn rồi nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ ngốc nghếch tin rằng hết tình. Nếu như cô bước ra ngoài mà không bị bắt cóc thì chứng tỏ một điều, vở kịch mà Bạch Niên Vũ cố ý viết kia đã mất hết tác dụng. Còn nếu cô bị bắt cóc thành công thì cũng chẳng có gì, cùng lắm là Bạch Niên Vũ nhận thêm một cái bao xác thôi. Nhưng Vincent hắn lại không muốn như vậy, đây chính là lần cuối cùng hắn giúp cô, cũng là để toại nguyện cho bản thân một lần. Sa chân vào trốn chém giết quyền lực, chỉ có thể ngẩng đầu mà đi tiếp chứ không thể ngoái đầu quay lại nhìn. Tiêu Tiểu Diệp hơi lưỡng lự, giật tay ra khỏi tay Vincent, kiêu ngạo cười lớn. Xin lỗi, tôi chính là muốn xem ai lại hao tổn tâm tư chờ tôi. Nói xong thì gót giày dẫm mạnh, nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhưng có một điều ngoài khả năng, cô không hề bị bắt cóc mà lại bình tĩnh đối diện với kẻ kia. William một thân âu phục đen tuyền, hai con người đen bạc nhìn cô, không thu liễm khí thế. Tiêu Tiểu Thư, có hứng cùng tôi nói chuyện chứ? Thanh âm tiếng Trung Quốc chuẩn, không pha chút tạp âm. Tiêu Tiểu Diệp nhìn anh ta, cười khẩy, được thôi. Địa điểm gặp mặt của bọn họ chính là tiệm cà phê ngay bên cạnh đó. Hai người lạnh lùng đối diện, khí chất không thua kém ai. William nhìn cô, thầm đánh giá. Cô gái này có thể trốn ra khỏi nhà tù của hắn, phá hủy còng tay điện từ, quả nhiên là không tầm thường. Anh là định nói gì cùng tôi? Tiêu Tiểu Diệp mắt đối mắt, nhìn anh ta. Cô có biết số người chết dưới tay của Bạch Niên Vũ là bao nhiêu không? William đột nhiên hỏi. Tiêu Tiểu Diệp thành thật trả lời, không. William gật đầu, tiếp tục nói, những người sống trong thế giới ngầm, tay đều dính máu. Người đứng trên đỉnh cao của quyền lực thì máu tươi còn nhiều hơn. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì. Cô có chấp nhận được không, khi người bên cạnh mình chính là đạp máu kẻ khác mà sống? William nói. Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười. Anh ấy giết một người, tôi cứu 10 người. Anh ấy giết 10, tôi cứu 100 người. Còn nếu là báo ứng, vậy thì hãy để tôi dùng công đức một đời để trả nợ máu. Nói xong cô đứng lên, không chút sợ hãi lướt qua người hắn đi ngang nhiên. Cô yêu hắn ư? Thanh âm cắt ngang, tràn đầy tò mò. Người như anh, hiểu được ư? Câu trả lời với giọng điệu trầm nhà, mang chút mỉa mai. Vậy nếu một ngày hắn tự tay giết cô thì sao? Tiêu Tiểu Diệp vẫn một đường đi thẳng, không có ý quay lại trả lời. William cười khẩy, nữ nhân này, quả nhiên có tư vị. Hắn hiểu được không ư? Đương nhiên hiểu, nhưng tình yêu bất quá cũng chỉ là tấm bia đỡ đạn lót đường cho quyền lực mà thôi. Tiêu Tiểu Diệp gặp mặt hai vị kia xong cũng chẳng có hào hứng ăn nữa, đi tới quán của ở A. Tối đến nên có hơi vắng người, sắc đèn cam trầm ấm cúng. Người phụ nữ mặc chiếc váy màu cà phê đang tưới cho những chậu hoa trước cửa, nhìn thấy cô, cười nhẹ. Tối đó, cô chính là ăn trực ở nhà ở A. Bao nhiêu năm, cơm vẫn ăn ngon như trước. Tiêu Tiểu Diệp nhìn ở A, biết được quá khứ của cô ấy, cô không khỏi thương cảm. Năm nay, ở A 30 tuổi, thế nhưng đã trải qua những chuyện mà ai cũng không nghĩ nổi. Lúc sáng có thấy chồng em? Ở A bỗng nhiên nói. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, chỉ biết anh ấy. Tuy là hỏi nhưng câu trả lời cô đã sớm biết. Ở A gật đầu, Bạch Niên Vũ chính là anh em tốt của Lôi Nặc, chồng chị. Năm đó, hắn là người kỳ lạ, có ngày gặp thì một bộ dạng phong lưu, cười tươi. Có ngày thì lại thâm trầm, cao lãnh. Tiêu Tiểu Diệp nghe đến đây thì cũng hiểu. Cái vị phong lưu kia là Ezic, còn vị kia là Bạch Niên Vũ chân chính. Nếu một ngày, người mà chị yêu nhất tự tay giết chị thì sao? Cô đem luôn câu hỏi lúc nãy hỏi ở A. Đường đi của mấy người kia không nên có bụi gai cản trở. Ở A thoáng sững sờ, cuối cùng chỉ nhàn nhạt trả lời. Chị có bao giờ cảm thấy sợ một người tay dính máu không? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Thật ra câu nói của William cô vẫn có chút để tâm. Ở A cười, nhẹ nhàng nói. Sợ chứ, nhưng mà chúng ta không phải họ, sẽ không biết được máu dính trên tay kia chỉ sợ còn chẳng bằng máu mà họ đã đổ. Đi trên một con đường không có pháp luật thì cũng phải chấp nhận việc chết mà không được pháp luật làm rõ. Năm xưa chỉ làm cảnh sát sao? Tiêu Tiểu Diệp hỏi vui nhưng câu trả lời thì lại khiến cô giật mình. Ừ. Ở ấy nhìn biểu tình của cô, cười khẽ. Để chị kể cho em nghe một câu chuyện. Có một con hồ ly vô tình sa vào vườn hoa hồng đỏ. Cho dù bị gai hoa đâm cho chảy máu nhưng vẫn kiên trì đi tới tận đóa hoa hồng đỏ đẹp nhất. Chỉ tiếc khi đến nơi, con hồ ly đó chỉ kịp nhìn một cái rồi hơi thở yếu dần. Ngày hôm sau, người làm vườn đi tới. Bên cạnh hoa hồng đó, có một con hồ ly cuộn tròn dính máu. Tiêu Tiểu Diệp đã phần nào hiểu hết câu chuyện. Kelly, những người của thế giới ngầm chính là như vậy. Bọn họ có thể đạp máu của kẻ thù mà sống nhưng cũng sẽ dùng máu của mình để cứu người mình yêu. Hy hữu lắm thì mới có kẻ tự tay giết người yêu. Đấy chính là vì thế giới của bọn họ đã trở thành một mảng đen tối. Không ánh sáng nào có thể chiếu rọi. Giọng điệu của ở ấy như gió xuân vậy. Tuy là mát nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có chút lạnh thấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, tin nhắn cuối cùng. Tokyo về đêm cũng thật rực rỡ nhưng trong lòng của người kia thì lại không mấy cảm thán. Một thân đồ Âu phục màu đen nhìn cảnh sắc ngoài kia, vẫn chỉ là chút phồn hoa ảo ảnh của một thành phố. Bạch Niên Vũ nhìn thẫn thờ một hồi rồi quay người lại, bước ra khỏi phòng, đi vào thang máy. Cho tới khi tiếng thang máy kêu ám chỉ đến tầng thì anh mới hồi hồn. Thần Tự đã đứng sẵn ở đấy đợi anh. Thiếu gia, Tĩnh gia đã rút khỏi cuộc chiến rồi. Bạch Niên Vũ gật đầu, từ giờ, anh sẽ không phải lo lắng gì cho cô nữa. Trước mặt anh, một thân hình ỏng éo bỗng nhiên xuất hiện, đôi mắt màu hổ phách kiêu ngạo nhìn cô ta. Cho dù đó là một mỹ nhân thì anh cũng không hề có cảm xúc. Cô ta đứng sán lại gần anh, bàn tay trắng nón sơn móng tay đỏ luồn qua cánh tay anh, kéo cô ta và anh lại gần nhau. Bạch Tổng, người ta đợi hơi lâu rồi đấy. Tiếng nói dịu dàng như nước vờn bên tai. Bạch Niên Vũ chẳng nói gì, tiếp tục đi ra khỏi cửa khách sạn. Nơi mà bọn họ sắp đến chính là sàn đấu giá. Vừa tới nơi, cánh nhà báo đã nhanh tay nhanh mắt chụp ảnh. Bạch Niên Vũ một thân cao ngạo. Bên cạnh anh là một cô gái mặc sườn xám màu đỏ thêu mẫu đơn tôn lên làn da trắng nõn. Khuôn mặt yêu nghiệt hơi hồng nếp bên cánh tay của anh. Thực ra, tin ly hôn của anh đã được thả cửa, giờ ai cũng biết được cả. Việc một nữ nhân khiêu gợi đi bên cạnh anh đã không còn phải cố kỵ. Khi vào trong chỗ đấu giá, ánh mắt của mọi người vẫn đổ dồn vào tâm điểm này. Bạch Niên Vũ, một thanh âm lạnh lùng tiến gần chỗ anh. Cung Ân Thần mặt mày bốc hỏa đang hùng hổ kéo Thẩm Hạ Thiên đi tới chỗ anh. Thẩm Hạ Thiên khuôn mặt bất đắc dĩ, chỉ cười nhạt. A Vũ, là bạn của anh ư? Mỹ nhân bên cạnh ngẩng đầu, giọng điệu ái mị. Cung Ân Thần nghe được, càng tức giận. A Vũ, tên chết tiệt, bà đây không xử chết anh, bà đây không mang họ Cung. Thẩm Hạ Thiên giữ tay Cung Ân Thần, bên miệng không ngừng nhắc nhở. Bà xã, tiểu há cảo. Cung Ân Thần nghe xong thì bình tĩnh lại. Một đường đi tới bên cạnh mỹ nhân kia, Cung Ân Thần cười lạnh nhướng mày. Không ngờ đấy, đôi giày rách mà bạn tôi đi không vừa vứt đi thế nhưng lại vừa khéo chân cô. Mỹ nhân kia định buông lời nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo của Bạch Niên Vũ thì im lặng, ôm cục tức vào bụng mà nén. Thẩm phu nhân, chuyện của chúng tôi không cần cô bận tâm. Bạch Niên Vũ ôn nhã nói. Con mẹ nó, biết thế năm xưa tôi cho anh đi làm tiểu tam của chồng tôi còn hơn bây giờ làm ngựa giống. Cung Ân Thần nói xong thì đến cả Thẩm Hạ Thiên cũng ngạc nhiên. Xin lỗi, xin lỗi. Thẩm Hạ Thiên cầm tay Cung Ân Thần rời đi. Bạch Niên Vũ không nói gì. Đúng lúc đó cũng có thông báo đến giờ đấu giá nên anh đi vào trong khu vực kia luôn. Chú ý thân phận một chút. Bạch Niên Vũ nói với cô mỹ nhân bên cạnh mình. Cô ta gật đầu. Sản phẩm đấu giá được chú ý nhiều nhất chính là viên kim cương tự nhiên màu đen với giá khởi điểm là 1 triệu USD.